ông xã em là thú nhân. Chương 25, Ivy, gocchuyenaudio.com. À, ở bộ lạc của tụi em, ông xã là cách gọi của giống cái đối với bạn đời giống đực. Mộ Xa nhất thời hí hửng, lôi cách xưng hô ở thế giới mình ra, nên nhanh nhẹn suy nghĩ cách giải thích cho hắn hiểu. Chelsea gật gù tò mò hỏi, vậy giống đực gọi giống cái là gì? Bà xã, Mộ Xa đáp, bà xã. Chelsea bắt chước nói theo hai lần, cảm giác cũng không tệ lắm, thế là cười nói. Vậy sau này tôi gọi em là bà xã, em cũng không thể gọi tôi Chelsea nữa, gọi là ông xã đi. Ông xã, bà xã, hay đó, gọi nghe chút đi. Ông xã, Mộ Xa ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn dịu dàng gọi, đột nhiên cảm thấy có một người chồng ở nơi dị giới này, bằng chính tay mình thay đổi cuộc sống hình như cũng không tệ, ít ra không lục đục như ở thành phố lớn, lòng thấy bình yên. Bà xã, Chelsea như bị mê hoặc cúi đầu, ngọt ngào hôn cô. Khiến cho hắn là một giống đực thú nhân thô lỗ được ngọt ngào thế này là rất không dễ dàng. Sau đó mấy ngày tình cảm của hai người nhanh chóng tăng lên, có thể nói là như hình với bóng, buổi tối Chelsea vẫn rất dũng mãnh, nhưng đã biết khống chế lực cố hết sức không làm đau Mộ Xa. Còn Mộ Xa cũng thích ứng với hắn, lấy lòng hắn, trong đau đớn đồng thời cũng dần dần bắt đầu hưởng thụ khoái cảm hắn mang đến. Ban ngày, Chelsea đưa cô đi chung quanh, chỉ cho cô biết đi thế nào cho an toàn, nơi nguy hiểm không được đến, dẫn cô đi chỉ cho mấy thứ cỏ dại kỳ lạ, biết cô chán ăn thịt nướng còn xuống sông bắt cá cho cô. Lúc chạng vạng quay về thôn còn đặc biệt mang cô đến nhà thú nhân khác làm khách để cô làm quen với giống cái thú nhân khác, khi hắn đi vắng còn có người chơi với cô. Có điều giống cái thú nhân hình như không thích cô lắm, nhìn cô không mấy nhiệt tình. Có một giống cái thú nhân thân với cô nhất tên Ivy, da hắn rất trắng, đôi mắt màu lam nhạt dịu dàng, sáng ngời, mái tóc màu nâu vừa mềm vừa bóng. Hắn thoạt nhìn rất thùy mị, Mộ Xa rất có cảm tình với hắn, nhưng sau khi nghe hắn kêu bạn đời của mình là Sander, Mộ Xa bắt đầu mất tự nhiên. Trong đầu không ngừng nhớ lại, đêm đó cô ngoài cửa sổ nhà hắn nghe lén, nghe hắn rên gì. Sander a, mạnh lên, đâm xuyên em, a, sướng quá, anh mạnh quá, em yêu anh chết mất, thật sự là rất xấu hổ đến mức Mộ Xa không dám nhìn hắn. Chelsea tựa như thấy Mộ Xa không được tự nhiên, đặc biệt khi thấy mặt cô ửng đỏ cũng đoán ra cô đang nhớ đến chuyện gì, thế là tạm biệt Sander với Ivy kéo tay cô về nhà. Chelsea vừa đi vừa trêu cô, sao vậy, nhớ tới tối đó nghe lén ngoài cửa sổ nhà hắn à? Mộ Xa ngẩng đầu cẩn thận nhìn chung quanh, chắc chắn không ai nghe thấy mới thì thào. Anh nói nhỏ chút, nếu bị họ nghe thấy thì nguy. Chelsea cười an ủi, không sao đâu, họ biết rồi. Cái gì, biết rồi? Mộ Xa ngạc nhiên, phải, ít ra là Sander đã biết, mũi thú nhân đều rất thính, đêm đó chúng ta ở ngoài, nhất định hắn ngửi được, có điều em yên tâm, bọn họ không quan tâm ai coi lén, bình thường luôn có thú nhân thành niên đi học tập mà, chuyện này rất bình thường. Chelsea không để ý lắm nói, cái gì, còn có người coi lén nữa, vậy có người nào coi lén ngoài cửa sổ nhà mình không? Mộ Xa sợ tới mức mặt trắng bệch đứng lại hỏi vội. Chelsea định nói có, nhưng thấy cô sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét thì lắc đầu. Không có, nếu có anh đã nói em biết. Thật ra buổi chiều đầu tiên cô thành bạn đời của hắn, cơ hồ toàn bộ thú nhân thành niên đều đến coi lén, nhưng vì cô kêu rất. gocchuyenaudio.com, thê lương, bọn nhóc đó liền cười nhạo hắn kỹ thuật không tốt, bị hắn chỉnh cho một trận, dọa chúng sau này đứa nào dám đến liền đánh đứa đó, lúc đó mới không ai đến coi lén nữa. Nhưng gần đây hình như lại có người đến. Mộ Xa nửa tin nửa ngờ nhìn hắn tự an ủi nói. Hắn nói không thì xem là không đi, hu hu, bằng không cô không mặt mũi nào sống nữa. Từ sau đó, Mộ Xa đã tập thành thói quen, dù trời nóng thế nào, chỉ cần Chelsea muốn chạm cô chuyện thứ nhất là phải đóng kín cửa sổ, cô thật sự sợ có thú nhân thành niên đến coi lén. Ban đêm về đến nhà, Mộ Xa còn lừng khừng không chịu cho Chelsea đụng đến. Khiến hắn mất kiên nhẫn, lột đột đè cô lên giường, làm đến khi cô hôn mê bất tỉnh mới xong chuyện. Cách chương.